Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Thiên Đế Không Thể Nhục. Nghe được Phong Khải Sơn, Kỳ Lân Thánh Địa cùng Đạo Lâm Thành Cổ Hoàng liếc nhau. Chỉ là do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng, bởi vì bọn hắn cũng hiểu rõ Khương gia đối với Phong gia mà nói ý vị như thế nào. Như này Lâm Thiên thật sự là Khương gia dư nghiệt, như vậy Phong gia tuyệt đối sẽ không lưu dư lực đem diệt trừ. Bọn hắn nếu là ngăn cản, Phong gia cũng sẽ không chút do dự trở mặt. Đến lúc đó chính là cùng toàn bộ Vạn Linh Thành là địch. Đây là Kỳ Lân Thánh Tộc cùng Đạo Lâm Thành đều chuyện không muốn thấy. Nhìn thấy hai vị này không có ý kiến về sau, Phong Khải Sơn lúc này mới đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên. Hắn thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là để ta tới mời ngươi đi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên con mắt híp lại, hơi không kiên nhẫn mà hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, Khương gia đến cùng làm sao vậy? Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy Lâm Thiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Phong Khải Sơn cũng mất kiên trì, tầm mắt băng lãnh, đối bên cạnh Vạn Linh Thành Cổ Hoàng sử một ánh mắt. Cái kia Tôn Cổ Hoàng nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng phía Lâm Thiên chộp tới. Bởi vì Khương gia biến cố, làm Lâm Thiên trong lòng hiện tại là lo nghĩ tầng tầng. Vội vàng nghĩ phải lập tức biết đầu đuôi sự tình, có thể Phong Khải Sơn lại là lần lượt đưa hắn bỏ qua. Hiện tại càng là trực tiếp động thủ với hắn, cái này khiến Lâm Thiên có chút sốt ruột. Xem ra đều không nghe lời a. Lâm Thiên tầm mắt băng lãnh, trong lòng lập tức dâng lên sát ý. Trong nháy mắt đó, không khí bốn phía lập tức liền lạnh xuống. Chỉ gặp hắn nhìn một cái kia Tôn hướng phía Lâm Thiên đánh tới Cổ Hoàng, thân hình lập tức một trâu, liền giống bị người giữ lại yết hầu, ngừng ở giữa không trung, vẻ mặt đỏ lên, không ngừng giãy giụa, đạp hai chân, lại không cách nào thoát khỏi. Kỳ Lân Thánh Tộc cùng Đạo Lâm Thành Cổ Hoàng còn có Phong Khải Sơn, thấy cảnh này, quá sợ hãi, cũng không biết đây là tình huống, thậm chí cũng không biết này một cỗ lực lượng từ đâu tới. Không cho ba người suy nghĩ nhiều thời gian, cả tòa Vạn Linh Thành lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ khí tức kinh khủng, giống như là đang dần dần thức tỉnh, chậm rãi lan tràn mà ra, cuối cùng đem trọn tòa thành đều cho bao phủ. Tất cả mọi người ngực cũng giống như bị đặt lên một tảng đá lớn, có chút không thở nổi. Đây là đế uy, có mặt người màu tóc trắng, tại đây cỗ kinh khủng uy áp dưới, quỳ sát xuống dưới, đứng im lặng hồi lâu đứng tại không trung bóng người, càng là dồn dập ngã xuống. Cho dù là Phong Khải Sơn dạng này thánh hoàng, cũng không cách nào chống cự cỗ uy thế này. Là Vạn Linh Đế Cung. Đột nhiên, có người kinh hô, nói ra cỗ này đế uy nơi phát ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Vạn Linh Thành vùng trời đột ngột đã nứt ra một cái khe. Hư không vô tận bên trong, có một tòa phun ra nuốt vào lấy vô số linh khí Bạch Ngọc Tiên Cung, đang ở chậm rãi trở về. Này, chính là Vạn Linh Thiên Đế Đế Cung. Bình thường phiêu phù ở hư không vô tận bên trong, chỉ có Vạn Linh Thành thành chủ mới có biện pháp đưa nó triệu hoán trở về. Nhưng bây giờ nó lại tự chủ lại xuất hiện, cái này để người ta thấy có chút khó tin. Ngươi quả nhiên là Khương gia dư nghiệt. Phong Khải Sơn vẻ mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Phong Thanh Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rốt cục hiểu rõ vì cái gì Lâm Thiên nói hắn đã từng ở tại Vạn Linh Thành, vẫn là phủ thành chủ. Nguyên lai hắn lại là vạn năm trước cái kia phản nghịch gia tộc hậu duệ. Lâm Thiên không để ý đến Phong Khải Sơn, hắn bước ra một bước, dẫm lên hư không, hướng phía Vạn Linh Đế Cung chậm rãi đi đến. Vạn Linh Đế Cung lập tức liền đi theo chấn động lên. Đế Cung có linh, nó mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại phóng xuất ra một loại vui vẻ cảm xúc, giống như là tại hoan nghênh chủ nhân của mình trở về. Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng Đế Cung truyền ra ngoài cỗ này cảm xúc. Tất cả mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lên trên trời vị thiếu niên này. Ngươi đến tột cùng là ai? Phong Khải Sơn vẻ mặt kinh hãi, nhịn không được giống to. Đến giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng phát hiện không đúng. Này Lâm Thiên, tuyệt đối không chỉ người nhà họ Khương đơn giản như vậy. Bởi vì này tòa đế cung, chính là Vạn Linh Thiên Đế cung điện coi như Khương gia phụ trách trấn thủ nơi đó. Tối đa cũng chỉ là nắm trong tay triệu hoán đế cung phương pháp. Nhưng, tuyệt không có khả năng nhường đế cung xuất hiện như thế cảm xúc. Bằng không thì, tại Vạn Linh Đế cung trợ giúp dưới, bọn hắn Phong gia coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng tại đây Vạn Linh thành bên trong. Đem Khương gia trấn áp, Lâm Thiên không để ý đến Phong Khải Sơn, nhanh chân hướng về phía trước, đạp vào đế cung, tất cả mọi người có khả năng thấy. Đám mây phía trên, tòa kia không biết đóng lại bao nhiêu năm, quạnh quẽ vô cùng đế cung. Tại Lâm Thiên đến gần nháy mắt, cửa chính bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó, liền thấy Lâm Thiên chậm rãi bước lên cái kia vô cùng chân quý, do vạn năm mã não tạo ra bậc thang, sau đó từng bước một, chậm rãi hướng đi tòa kia đại điện trống trải. Đế cung rất đơn giản điều, chỉnh thể đều là do này loại giống như mỡ dê vạn năm mã não chế tạo. Cao quý thanh lãnh, linh khí tràn ngập, trong đại điện cũng chỉ có một tấm chỗ ngồi. Đó là Vạn Linh Thiên Đế đế ghế dựa, từng đại biểu cho cửu thiên chí cao vô thượng quyền uy. Bốn phía điêu khắc một quyển lại một quyển bích họa, có chư thần tại hoàng hôn bên trong ngã xuống. Thiên băng địa liệt, cảnh tượng khủng bố, cũng có chúng tiên tại một mảnh đại dương màu đỏ ngòm bên trong dãy rùa. Vẻ mặt dữ tợn, còn có người đứng tại thiên mang, chịu chúng sinh cúng bái. Mọi người khiếp sợ nhìn xem từng cảnh tượng ấy, mỗi một bức tranh cuốn, tựa hồ cũng giống như là lộ ra một cỗ quỷ dị ma lực, để cho người ta phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Lập tức liền đem tất cả mọi người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Này chút đều là thật sao? Có người thở hào hển, lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng hô nói. Hắn thấy được một cái vô cùng sinh linh mạnh mẽ đang gào thét, tựa hồ tại phản kháng lấy cái gì. Sơn hà đều bị trong nháy mắt vỡ nát, nhưng lại bị một vị thấy không rõ khuôn mặt áo trắng thân ảnh trong nháy mắt trấn áp. Cái kia kinh khủng tình cảnh khiến cho hắn cả đời khó quên. Vấn đề của hắn cũng không người nào có thể trả lời, bởi vì bích họa bên trong tình cảnh mọi người đừng nói gặp, coi như là nghe đều chưa từng có nghe qua. Tại mọi người cái kia kinh nghi bất định dưới ánh mắt, Lâm Thiên chậm rãi hướng phía trong đại điện cái kia duy nhất một tấm chỗ ngồi đi đến. Hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, có người nhịn không được thấp giọng hô. Cái tên này, sẽ không phải là muốn ngồi lên à? Có người kinh nghi bất định nói ra. Đúng lúc này, Lâm Thiên phảng phất nghe được người này lời giống như. Xoay người, liền chậm rãi hướng phía này tờ bạch ngọc đế tọa. Ngồi xuống, Phong Khải Sơn nhìn thấy màn này, lập tức đôi mắt muốn nứt ra. Không khỏi giận dữ nói, Lâm Thiên, đó là thiên đế vị trí, ngươi dám ngồi xuống, liền là đối thiên đế bất kính. Tiểu tử này, sợ là đang tìm cái chết a. Kỳ Lân thánh tộc cổ hoàng, nhìn xem một màn này, tầm mắt ngưng lại, Vạn Linh Thiên Đế đế tọa, cũng không phải cái gì người đều có thể ngồi lên. Tại hắn biến mất về sau, trăm vạn năm đến, cũng không phải là không có người nhớ thương qua này tờ ý nghĩa phi phàm. Từng tượng trưng cho cửu thiên thập địa, vô thượng quyền uy đế tọa, trong đó không thiếu thiên đế, có thể từ trước lại không ai thành công ngồi lên qua, bởi vì thiên đế không thể nhục. Đây là Kỳ Lân Thánh tộc Kỳ Lân Thánh đế, ban đầu ở Vạn Linh Thành sau khi trở về, từng đối Kỳ Lân Thánh tộc người đã nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.